Chương 227, đạo hữu xin dừng bước VS Thiên Nhị Thông. Chương 227, đạo hữu xin dừng bước VS Thiên Nhị Thông. Đối mặt khó giải bắt môn tỏa kim trận pháp, Lục Minh Ngọc cùng Hoàng Phổ Kỳ coi như là thần kinh bách chiến, bách chiến bách thắng tướng lãnh, lúc này đối mặt thiên nhân lực lượng, cũng là bất đắc dĩ thở dài. Ngọc Độc Tú tay háo phiêu phiêu, đứng ở hai quân trước trận, nhìn thẳng Hoàng Phổ Kỳ cùng Lục Minh Ngọc, nhị vị tướng quân, có dám đến ta vậy trận trong đi tới một lần. Hoàng Phổ Kỳ cùng Lục Minh Ngọc nhìn nhau không nói gì, tam quân yên lặng, khí thế thấp mỹ tới cực điểm. Vô lượng thiên tôn, thượng thiên có đức hiếu sinh, bần đạo có đức hiếu sinh, nhị vị tướng quân nếu không phá ra được bần đạo quân trận, ta nhìn không bằng nhị vị tướng quân tránh ra đường như thế nào, cũng miễn cho kia 10 vạn đại quân uổng phí chôn vùi ở chỗ này. Ngọc Độc Tú hai tay chạm tờ sau lưng, trong mắt lóe ra hắc bạch ánh sáng, quanh thân kiếp lực nồng đậm phảng phất là sương mù, ở tại đỉnh đầu hư không chỗ, một đóa nhất phẩm hắc liên xoay chậm chậm. Hừ, mơ tưởng, ngươi trận pháp này tại quỷ dị, cũng bất quá là 5.000 người mà thôi, chỉ cần bản tướng quân từ hai bên tránh khỏi trận pháp na y, nhìn ngươi còn dám kiêu ngạo. Hoàng Phổ Kỳ sắc mặt tâm lãnh, hắn tại trận pháp này chung gặp hạn ngã nhào một cái, đối với Ngọc Độc Tú tự nhiên không có sắc mặt tốt. Bên kia Thông Phong đạo nhân lặng lẽ bám vào Lục Minh Ngọc bên tai nói, tướng quân mà lại trước bám trụ người này, bần đạo đã truyền tin tại sư môn trưởng bối, không bao lâu nữa sư môn trưởng bối sẽ rút người ra, trợ giúp tướng quân khắc trận pháp na y được. Có đạo trưởng những lời này, bản tướng an tâm, mà lại để cho vậy Diệu Tú tiểu nhi tại kiêu ngạo vài ngày thì có làm sao. Lục Minh Ngọc oán hận nói, 5.000 đại quân ngay cả một cái cành hoa chưa từng nổi lên, liền như vậy kêu tiến bảo, Lục Minh Ngọc trong lòng ngất ức. Đứng ở điểm tướng đài lên, Lục Minh Ngọc nhìn thẳng Ngọc Độc Tú, không chút nào yếu thế, Diệu Tú, ngươi mà lại trở về đi, ta Đại Yến đế quốc quốc thổ không để cho mạo phạm, Đại Yến hoàng triều vô số cao thủ, sớm muộn gì có thể hàng phục ngươi. Nói, đối kêu bên người lính liên lạc nói, bây giờ thu binh. Mắt thấy Lục Minh Ngọc, Hoàng Phổ Kỳ, Thông Phong đạo nhân liền muốn phản hồi đại doanh, Ngọc Độc Tú bước lên một bước nói, Thông Phong đạo hữu. Đạo hữu xin dừng bước. Lời vừa nói ra, từ nơi sâu xa hình như có một loại quỷ dị lực lượng hàng lâm nơi đây, tại mọi người không hề có cảm giác gì tình huống phía dưới, đáp xuống Thông Phong đạo nhân trên người. Lời này nghe vào Thông Phong đạo nhân trong tai, lại không biết vì sao, có một loại khó có thể nói hết ý tứ hàm xúc. Hình như không nên dừng bước không thể, thanh âm kia nghe có một phen đặc biệt ý nhị. Quả thực, Ngọc Độc Tú lời vừa nói ra, đã thấy Thông Phong cước bộ không tự chủ được một chút. Xoay người lại đối Ngọc Độc Tú thi lễ, không biết đạo hữu còn có chuyện gì quan trọng triệu hồi bần đạo. Ta quan đạo hữu tướng mạo khác hẳn với thường nhân, chắc là đừng có thần thông trong người. Hôm nay quân ta đại bại tại Yến Quân, hình như có đạo hữu công lao đi. Ngọc Độc Tú hai mắt đạm mạc, thẳng tóc nhìn gần Thông Phong đạo nhân. Kia Thông Phong đạo nhân nghe vậy biến sắc. Theo sau không giấu vết nói, đạo hưu nói đùa, Lục Minh Ngọc tướng quân cùng Hoàng Phổ tướng quân chính là bách chiến tướng quân, kinh nghiệm phong phú, khắc địch chế thắng tự nhiên là dễ dàng. Đạo hưu chính là người tu hành, không hiểu quân sự, bại vào Hoàng Phổ tướng quân cùng Lục Minh Ngọc tướng quân trong tay, cũng không tính là cái gì nan giải vấn đề. Âu Ngọc Độc Tú không nói gì. Hai mắt hơi có vẻ trống rỗng, lúc trước hắn vận chuyển đạo hưu xin dừng bước nghịch thiên thần thông, ứng dụng tại Thông Phong đạo nhân trên người, tính toán thử nghiệm ngưu đao một thanh. Quả thực kia đạo hữu xin dừng bước nói ra chi hậu, đã thấy Thông Phong đạo nhân mặt hiển tử khí, trên trán kiếp số bốc hơi. Bần đạo từng ứng tại Ly Trần Động Thiên Nội cùng Thái Nguyên đạo nhất vị trưởng lão từng có cùng xuất hiện. Vị ấy trưởng lão nắm trong tay ngũ khí, phòng ngự thuật độc nhất vô nhị, chỉ tiếc lại ngăn không được bần đạo một cái thần thông, không biết đến đạo hữu lại có gì thần thông. Ngọc Độc Tú đạo. Nghe nói Ngọc Độc Tú nhắc tới Thái Nguyên đạo trưởng lão việc, kia Thông Phong biến sắc, tại Ly Trần Động Thiên Nội Ngọc Độc Tú đánh chết Thái Nguyên đạo nhất vị trưởng lão việc, đã sớm truyền khắp Thái Nguyên đạo nội ngoại cao thấp, lúc này nghe nói Ngọc Độc Tú nhắc tới, Thông Phong biến sắc, tiểu tặc, đừng vội càng hằn rỡ, nếu không phải ngươi tại Ly Trần Động Thiên Nội xử quỷ kế, Lục trưởng lao tội gì chết vào trong tay ngươi, hôm nay nhất định phải làm trưởng lao báo thủ, cho ngươi tiểu tặc này chết không có chỗ chôn. Vừa nói, đã thấy Thông Phong đạo nhân trên đỉnh đầu kiếp số cuồn cuộn, không ngừng ảnh hưởng Thông Phong đạo nhân lý trí, Ngọc Độc Tú bất quá nói ba xạo, chưa sử dụng cái gì sắc bén lời nói, lúc này khi kiếp số ảnh hưởng hạ, Thông Phong cũng là đã lõm vào. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mỉm cười, đạo trưởng nếu là muốn lĩnh giáo một chút bần đạo bổn sự, bần đạo cầu còn không được, bần đạo sẽ ở đó Vân Hải chi thượng, chờ đạo hưu đại giá. Nói, Ngọc Độc Tú thân mình nhảy lên, đã nhảy lên đám mây. Đứng ở đám mây, Ngọc Độc Tú nhìn xuống phía dưới Thông Phong đạo nhân, thầm nghĩ trong lòng, này đạo hưu xin dừng bước, quả thực rất quái dị, chính là câu nói đầu tiên kêu kia Thông Phong kiếp số tới người, mê mẩn tâm trí, quả thực dùng tốt trí cực. Hạ giới. Nhìn Ngọc Độc Tú bay lên trời, Lục Minh Ngọc đang muốn khuyên can, cũng là đã trưởng, kia Thông Phong đạo nhân đã theo sát Ngọc Độc Tú xông vào mây trời, trong tay ngũ sắc quang hoa lóe ra, tiểu tặc, đền mạng đến. Ngọc Độc Tú khỏe miệng vẽ bề ngoài lên từng tia nụ cười quỷ dị, ngay sau đó hai ách thần quyền đánh ra, nên kia ngũ sắc quang đoàn đánh tới. Phanh đã thấy Thông Phong đạo nhân trong tay ngũ sắc quang đoàn đột nhiên hóa thành một đạo cho nờ hoàn, hướng Ngọc Độc Tú cánh tay bộ lại đây. Ngọc Độc Tú chiêu thức nhất biến, 72 đường thai ách thần quyền nhất nhất sử dụng, vốn tưởng rằng vậy Thông Phong đạo nhân chắn không trách được chính mình ba chiêu hai thức, lại không ngờ tới kia Thông Phong đạo nhân hình như biết trước, lại có thể trước tiên tránh đi Ngọc Độc Tú chiêu thức, tìm này nhược điểm, làm cho Ngọc Độc Tú không thể không trên đường biến chiêu. Ngọc Độc Tú khuôn mặt lanh tuấn, vậy Thông Phong đạo nhân hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, quả thực có vài phần bổn sự. Ư nhìn cùng mình càng đấu bất phân cao thấp Thông Phong đạo nhân, Ngọc Độc Tú đồng tử co rụt lại, phía trong hắc bạch nhị sắc hiện lên, ngay sau đó đã thấy đến Thông Phong đạo nhân hai lỗ thai không ngừng biến hóa, khi đại khi tiểu, hoặc là xoay tròn, hoặc là run run. Người lỗ tay này nhưng thật ra quái dị, có chút kỳ lạ. Ngọc Độc Tú trên mặt mang theo dị sắc. Kia Thông Phong đạo nhân một kích ghép ra Ngọc Độc Tú, vẻ mặt ngạo nghễ, đó là đương nhiên, bần đạo này thần thông danh viết, Thiên Nhĩ Thông, có thể nghe phân bì hệ tờ thiên địa hết thảy, vạn vật giai minh, ngươi ra tay từng chiêu từng thức, tất cả đều tại thiên địa bên trong, trong đó bất kỳ biến hóa nào đương nhiên chạy không khỏi bần đạo này đôi lỗ thai. Nói tới đây, đã thấy Thông Phong đạo nhân quát lên, tiểu tặc, ngươi nếu đã biết được bần đạo hai lỗ thai ảo diệu, cũng là tử không tiếc nuối, bần đạo cái này đưa ngươi đi chuyển thế luân hồi. Ngọc Độc Tú lắc đầu, Thiên Nhĩ Thông tuy rằng huyền ảo, nhưng nếu là muốn giết ta lại còn chưa đủ. Nói thật, Ngọc Độc Tú lúc này đối với vậy Thiên Nhĩ Thông nhưng thật ra có chút cảm thấy hứng thú. Vậy Thiên Nhĩ Thông có thể nghe phân bì hệ tờ thiên hạ vạn vật, nếu là có thể học được, ngày sau nhất định có thể chiếm hết tiên cơ, mà ngay cả cùng người tranh đấu, chiêu thức sơ hở đều có thể nghe ra, không thể không nói Thiên Nhĩ Thông rất khủng bố. Cùng kia Thông Phong đạo nhân đi rồi mấy chiêu, kia Thông Phong đạo nhân cũng không cố định chiêu thức, đều là thông qua Thiên Nhĩ dò xét, sau đó tại biến chiêu, công hướng Ngọc Độc Tú sơ hở chỗ. Phía dưới, Diệu Pháp hai mắt nheo lại, vậy Thông Phong đạo nhân tốt tu hành, lại có thể cùng Diệu Tú sư huynh đi rồi nhiều như vậy chiêu, quả thực bất phàm. Một bên Diệu Cầu nhìn đám mây bên trong tranh đấu, như mê như say, vốn nghe thấy Diệu Tú sư huynh kỹ kích thuật độc nhất vô nhị, không nghĩ tới rõ ràng huyền diệu đến nước này. Kia Thông Phong đạo nhân thần thông cũng rất khủng bố, lại có thể nghe khắp thiên hạ, vạn vật giai minh. Diệu Ti trên mặt mang theo cảm khái nói. Vậy Thông Phong đạo nhân thần thông chưa đại thành, nếu là đại thành, độc ở giữa chư thiên vạn vật đều điều tra rõ, có thể nói là khủng bố cực kỳ. Chỉ tiếc gặp sư huynh, hiện giờ sư huynh chính là bằng vào kỹ kích thuật, mà ngay cả thần thông đều chưa sử dụng, có thể thấy được Thông Phong đạo nhân tất nhiên không phải sư huynh đối thủ Diệu Lưu đạo. Một bên Diệu Thanh quay đầu nhìn một chút quanh thân, sau đó nói, chúng ta hiện giờ cùng sư huynh khó được ở chung cùng nhau, đám sư huynh thắng vậy Thông Phong, còn muốn hướng sư huynh lãnh giáo mấy chiêu mới là. Ú đọc sách Ngọc Độc Tú lúc này kỹ kích thuật thật sự toàn bộ xuất ra sao? Đương nhiên không có, Ngọc Độc Tú thai ách thần quyền chính là ứng kiếp mà ra thần thông, uy lực vô cùng, nếu là vận chuyển tới cực hạn, đã sớm lệnh Thông Phong ứng kiếp mà chết. Ngược lại, lúc này Ngọc Độc Tú không ngừng lợi dụng thai ách thần quyền ngăn chặn Thông Phong đỉnh đầu thai kiếp lực lượng, không cho hắn quá sớm chết đi, ít nhất không có thăm dò vậy Thiên Nhĩ Thông chi tiết trước, Thông Phong đạo nhân không thể chết được. Nói cách khác, lúc này Ngọc Độc Tú cùng Thông Phong chinh chiến, Ngọc Độc Tú chẳng những không có sử dụng thực lực chân tránh, ngược lại tại dùng thai ách thần quyền trợ giúp Thông Phong áp chế kiếp số, kéo dài này ứng kiếp thời gian, đây là kinh khủng đến mức nào lực khống chế cùng tự tin. Vê đút gì ly bị hội. Con khai tâm đọc mỗi một ngày.